Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 799, chương 798. Mystic Code, Senpai, làm dạng này nỉ non tiếng truyền vào Rama trong tai, thậm chí truyền vào Rama trong lòng lúc. Rama rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Masu, giờ khắc này bên trong, thiếu niên cùng thiếu nữ tầm mắt ở giữa không trung gặp nhau, nhìn chăm chú lẫn nhau, đồng thời xác nhận lấy người trước mắt thân phận. Trong thoáng chốc, thiếu nữ cùng thiếu nữ liền phảng phất thấy được rất nhiều tình cảnh. Tại kia trường cảnh bên trong, có hai người lần đầu gặp nhau. Tại kia trường cảnh bên trong, có hai người lẫn nhau an ủi. Tại kia trường cảnh bên trong, thiếu nữ đang ở tỉnh lại bởi vì thức đêm mà ngủ say như chết thiếu niên. Tại kia trường cảnh bên trong, thiếu niên đang ôm sắp chết thiếu nữ, ở trong biển lửa lập xuống khế ước. Bây giờ, thiếu niên cùng thiếu nữ một lần nữa gặp lại, một cái cách xa nhau mấy chục năm, một cái cách xa nhau nửa năm. Mặc dù về thời gian hết sức không bình đẳng, có thể bộc lộ tại thiếu niên cùng với thiếu nữ trong mắt tưởng niệm cùng không muốn xa rời lại là đồng dạng nồng đậm, đồng dạng khắc khổ khắc sâu trong lòng. Thế nhưng, này đều đã qua, ta trở về, Rama liền ôm phâu, hướng về Masu lộ ra nụ cười thật to. Nghe vậy, Masu đôi mắt hơi hơi chập chờn mà lên. Ngay sau đó trên mặt hiện ra một cái điềm tĩnh, an bình lại ôn nhu biểu lộ. Hoan nghênh ngươi trở về, Senpai. Masu nhắm mắt lại mà cười cười. Cái kia nụ cười, giống như lúc trước hai người lẫn nhau hứa hẹn cũng lúc chia tay một dạng, tràn đầy ấm áp. Tận đến giờ phút này, còn lại người mới kịp phản ứng. Tiểu tử thúi, ngươi trở về lúc nào a? Roman cái thứ nhất vọt lên, trên mặt nổi lên chính là vô cùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lão ca, nhìn xem chính mình thân huynh trưởng cứ như vậy hướng về chính mình vọt tới. Rama không giống đối phương kinh hỉ như vậy, trong mắt nhưng cũng toát ra có chút xúc động. Tuy nói, tại còn lại thế giới bên trong, Rama cũng không thiếu một chút từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Có thể cùng Roman so ra, tự nhiên vẫn là kém không ít cảm giác. Dù nói thế nào, người nam nhân trước mắt này đều là Rama thân ca ca, huyết mạch tương liên thân huynh đệ, trên bản chất liền là khác biệt. Trở về còn thật là đúng lúc a. Đờ Vanh Si cũng là cảm thán không thôi. Không giống những người còn lại kích động như vậy, chỉ là đứng ở nơi đó cười. Chỉ có một người tại dưới loại trường hợp này bắn ra vô tận nộ khí. Laurely Lin, Oga Mari rốt cục theo mặt đất lên nhào vọt lên. Một bay mà lên, trôi nổi ở giữa không trung. Đối Rama nổi giận đùng đùng ồn ào. Người thế mà kéo đến bây giờ mới trở về. Có biết hay không toàn bộ cho đê đều tại bởi vì một mình ngươi mất tích kém chút lâm vào vô phương. Vận hành trạng thái a. Oga Mari trong lòng lo nghĩ cùng sầu lo liền toàn bộ đều hóa thành lửa giận. Vào giờ khắc này bạo phát ra. Ô, Rama lúc này mới nhìn về phía Oga Mari phương hướng, ra vẻ kinh ngạc giống như mà nói. Sở trường, nguyên lai ngươi cũng tại a. Thật đơn giản một câu, trực tiếp bang Oga Mari trong lòng vốn là khổng lồ lửa giận cọ cọ cổ vũ gấp bội. Ngươi cho rằng ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Oga Mari hỏa khí 10 phần nói, dị điểm quan trắc cũng sớm đã tiến hành tới trình độ nhất định. Cũng chỉ thiếu kém đem Master cùng Servant Spiritual chuyển di đi qua mà thôi. Có thể ngươi lại biến mất dòng dã nửa năm thời gian, dẫn đến bây giờ còn có 6 cái dị điểm không có chữa trị. Thời gian còn lại không đến 1 năm. Nếu là bởi vì ngươi tản mạn mà dẫn đến người lý hủy diệt. Oga Mari lời nói còn chưa kịp toàn bộ nói xong cũng bị Rama cho chặn lại trở về. Ta bây giờ không phải là đã trở về rồi sao? Rama có chút tức giận. Có rảnh nơi đó sinh vô vị khí. còn không bằng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khôi phục ban đầu thân thể, hoặc là dứt khoát tranh thủ thời gian thích ứng hiện tại thân thể, kiên cường sống sót. Sở trưởng đại nhân, ngươi... Ogamari lập tức giận đến thanh âm đều run rẩy. Thấy thế, những bọn người đứng xem mau tới đến đây ngăn cản. Senpai, sở trưởng tại trong nửa năm này cũng hết sức nỗ lực tại thích ứng hết thảy. Hiện tại đã có thể dùng tà linh thân phận xuất hiện tại cho đê bên trong. Không nữa trốn tránh đại gia. Đại gia cũng đều tiếp nhận sở trưởng hiện tại tình huống. Người cũng đừng lại cố ý dồn khí sở trường. Masu vội vàng hảo ngôn khuyên bảo. Thật là, vì cái gì các ngươi hai cái một khi gặp gỡ, mỗi lần đều phải giống lớn như vậy nhau nhau một chiếc a. Roman thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đối với cái này, Rama chẳng qua là giang tay ra. Mặc dù, tại Mercenat thế giới bên trong, Rama đã triệt để thoát khỏi quá khứ, không nữa bị đi qua đau xót chỗ chấp vọng, đối cho đề cũng không giống như trước kia như vậy gạt bỏ, mà là có thể bình tâm tĩnh khí tiếp nhận nó. Thậm chí tại Wanpuogi Royal Academy of Mercenat học viện nghỉ ngơi thời điểm nghĩ đến muốn trở về, sớm đã buông xuống trước kia ân oán. Có thể đối mặt Ogamari, Rama vẫn là rất không cam lòng yếu thế. Đây không phải Rama đối Ogamari có ý kiến gì, đơn thuần chỉ là hai người cá tính ban đầu liền không hợp. Một khi gặp gỡ, không gây sự một hồi, đó mới là một kiện vô cùng chuyện kỳ quái. Đương nhiên, Rama cũng có thể hiểu được Ogamari cảm thụ, biết dùng cá tính của nàng, tại người lý đốt lại mối nguy dưới. Chính mình chậm chạp chưa có trở về, khẳng định đã lo lắng vạn phần. Có thể Rama đồng dạng không phải đi du sơn ngoạn thủy, tự nhiên không có lý do gì tiếp nhận Ogamari tức giận. Đương nhiên, Ogamari đồng dạng không phải thật sự thống hận Rama, chỉ là đang phát tiết trong lòng lo nghĩ thôi. Nói tóm lại, như là đã trở về, vậy thì nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng. Ogamari căm hận nói xong, nếu như vậy, lệnh Rama từ chối cho ý kiến, quay đầu đi chỗ khác. A, lúc này, Đờ Vanh Si đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Lorelei, trên người ngươi cái kia cái áo choàng dài giống như hết sức không bình thường dáng vẻ a. Đờ Vanh Si, làm cho mọi người ở đây dồn dập vì đó khẽ giật mình. Cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Rama phương hướng. Cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới, Rama trên thân đang khoác lên một kiện cực kỳ hoa lệ đen kịt áo khoác. Bởi vì trở lại cho đê lúc sau đã đem Wanpuogi Royal Academy of Mercenat học viện đồng phục học sinh cho thay đổi, ngược lại một lần nữa thay đổi cho đê chế phục quan hệ. Rama trên người ăn mặc cũng chưa từng xuất hiện đáng giá hoài nghi địa phương. Chỉ có trên người áo khoác, vẫn như cũ bị hắn khoác lên người, căn bản không có lấy xuống. Đó cũng là tự nhiên, đây chính là ta hiện tại hiếm có đồng bạn. Rama nhẹ vỗ về trên người mình áo khoác, đối mọi người bỗng nhiên cười một tiếng. Có nó, mặc dù đối thủ là Servant, ta đều có biện pháp đối phó được. Lời ấy lời này, khiến cho đến tất cả mọi người ở đây toàn diện đều kinh ngạc lên. Liền Servant đều có thể đủ đối phó. Roman liền kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái kia là phi thường cường đại Mystic Code sao? Ngoặc kép, Mystic Code, đó là cùng Mercenat thế giới ma cụ cùng Tokyo Raven thế giới bên trong chú cụ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Làm ma thuật sư nhóm sử dụng có ma thuật hiệu quả đạo cụ. Cho đề chế phục kỳ thật cũng là một loại Mystic Code, có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt người sử dụng chịu thương thế, tăng lên ma thuật một chút hiệu quả, cũng mà còn có tỷ lệ tự chủ né tránh nhằm vào yếu hại công kích. Xem như so sánh thực dùng. Cho nên, theo cái thế giới này khái niệm đến xem, kim ô biến thành áo khoác hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng là một loại Mystic Code. Chỉ là, so với lễ trang, nó càng giống là Noble Phantasm là được rồi. Rama ở trong lòng yên lặng nói như vậy lấy. Do huyễn tưởng cùng tín ngưỡng hình thành tối cường vũ trang Noble Phantasm. Làm đồng dạng theo huyễn tưởng cùng tín ngưỡng bên trong đản sinh thần linh biến thành thân mà. Thành chú cụ, kim ô biến thành áo khoác hoàn toàn chính xác so với lễ trang. Càng giống là Noble Phantasm đây. Đương nhiên, thỏ ngọc cũng giống như nhau. Bất quá, này chút đều rất khó giải thích được rõ ràng là được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.